Chương 683, Duy tin ngài. Sau đó tại Diêm Hạo Thiên hai con ngươi lóe sáng thời điểm, đông nhiên nhào vào trong ngực hắn. Ta nguyện ý Hạo Thiên, ta đã sớm nói, đời này, ta Phong Hải Đường chỉ nguyện làm tân nương của ngươi. Diêm Hạo Thiên chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, lạnh lùng cương nghị trên mặt chậm rãi tách ra một cái vô cùng ôn nhu nụ cười ngọt ngào. Ba Minh Viêm Cốc nên đón cái thứ nhất khắp trốn mừng vui Đa Y Hi Sư Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường hôn lễ. Toàn bộ Minh Viêm Cốc vui mừng hớn hở, răng đèn kết hoa, không nói ra được náo nhiệt. Trong hôn lễ, xung làm người chủ trì Lão Đào Xuyên cùng cái đỏ quan công đồng dạng, sở lấy sợi dâu lớn tiếng nói, nhất bái thiên địa, nhưng mà, Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường lại không núp đích, cũng không có quay người hướng phía cổng quỳ lạy, mà là đối Mộ Nhan, chậm rãi quỳ xuống. Phong Hải Đường không thèm quan tâm vén lên mũ phượng rèm trâu, hai mắt không hề chớp mắt nhìn xem Mộ Nhan. Khẽ hé môi son nói, tiểu thư, Hạo Thiên hắn không cách nào nói chuyện, cho nên hôm nay để ta tới nói, đại biểu lại là hai chúng ta ý tứ. Chúng ta có thế có hôm nay, đều là tiểu thư ban cho. Ngài ơn đức, sợ rằng chúng ta một đời một thế cu nở dê hồi báo không chơi. Phong Hải Đường nói, hốc mắt chậm rãi ướt át. Nếu như không có quân Mộ Nhan, nàng Diêm Hạo Thiên, đem bị vây ở quỷ thị đấu thú trường bên trong, trung thân làm nô, không cách nào kết thúc yên lành. Nếu như không có quân Mộ Nhan, nàng đang tìm kiếm kiếm kiếm cuối cùng tìm không thấy Diêm Hạo Thiên về sau, đem buồn bực trở về nhà, cuối cùng bị ra ra tùy ý gả cho một người thông gia. Nếu như không có quân Mộ Nhan, nàng không có bây giờ thành tựu, không có bây giờ tu vi. Tại bị Triệu Thiên Tường bắt lấy thời điểm, nàng khả năng liền đã nhận hết nhục nhã, thê thảm mà chết. Nếu như không có quân Mộ Nhan, nàng càng thêm không có khả năng cùng Diêm Hạo Thiên cuối cùng thành thân thuộc. Nước mắt trượt xuống hốc mắt. Từ nay về sau, chúng ta không tin trời địa, không tin quỷ thần, duy tín ngưỡng ngài đời này chỉ cần ta Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên còn có một hơi, tất trung tâm đi theo ngài tả hữu, vĩnh viễn không đổi ý, vĩnh viễn không phản bội. Phong Hải Đường chậm rãi cúi đầu, trung điệp dập đầu trên đất. Diêm Hạo Thiên cũng giống vậy cúi đầu xuống. Đông đông đông rắn rắn chắc chắc ba lần khấu đầu, hai người đập như thế trang trọng trang nghiêm, thật giống như tại hứa hẹn cả đời lời thề. Phu phu như yên quỳ xuống, Lao Đảo quỳ xuống. Mạc Doanh, Thái Hư Doanh, Thiên Cơ Doanh, Trường Sinh Doanh đại điện trong trong ngoài ngoài, một cái tiếp một cái nhân quỳ xuống. Mỗi người nhìn xem Mộ Nhan thần sắc đều tràn đầy sùng bái, cảm kích cùng tín ngưỡng. Chúng ta không tin trời địa, không tin quỷ thần, duy tín ngưỡng ngài đời này tất trung tâm đi theo, vĩnh viễn không đổi ý, vĩnh viễn không phản bội. Mộ Nhan có chút đau đầu đè lên huyệt thái dương. Diêm Hạo Thiên cùng Phong Hải Đường làm cái quỷ gì loại này ngày lại hỉ, nhất định phải đến như vậy phiến tình một cái các ngươi đủ a. Nàng bất đắc dĩ mở miệng nói, đều đứng lên cho ta ngoan ngoãn làm trở về uống rượu mừng, ai nói thêm nữa một chữ, hoặc là không tuân mệnh lệnh. Nàng chấp chấp khỏe miệng, tiếu dung mang theo vài phần u lãnh cùng tà tính, có muốn hay không nếm thử cuộc đời phù du cực ác chi mộng hương vị, ta cam đoan sẽ để cho các ngươi dục tiên dục tử sau khi, còn có thể đề cao. Tu Vi nghe xong lời này, địa quy xuống lấy mọi người sắc mặt đều lần, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Nói đùa, kia cuộc đời phù du cực ác chi mộng, là nhân có thế tiếp nhận mặc dù chịu đựng qua cực ác chi mộng, chẳng khác nào đột phá trong lòng bình cảnh, đối về sau độ kiếp là rất có chỗ tốt. Nhưng đến hiện tại cho đến, chân chính đi thể nghiệm qua, cũng chỉ có Thái Hư Doanh thủ lĩnh Bạch Diệt Thần một nhân. Tấu chương xong.